trên đại đạo hỗn nguyên cảnh này còn có đại đạo trí thượng cảnh không? Lời này vừa được nói ra, ba người động dung, Khương Dịch trầm giọng hỏi, các hạ chẳng lẽ là đại đạo trí thượng? Đạo trí tôn cười to càn rỡ, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt, ta sớm đã siêu việt đại đạo trí thượng, đạt tới trình độ cao hơn. Đại đạo thánh nhân ở trước mặt ta không khác gì phàm nhân cả. Số lượng có nhiều tới mấy cũng có ngại gì. Thần uy thiên thánh có thể diệt 20 vạn thần quyền tướng. Ta có thể diệt 20 vạn. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam khiếp sợ. Ngay cả Lão Đam cũng không biết đại đạo trí thượng còn có cảnh giới. Dẫu sao bản, tôn của hắn cũng chỉ là dừng ở đại đạo trí thượng. Nếu những gì thằng ôn này nói là thật, vậy đúng là có thể thay đổi hỗn độn. Khương Dịch tức giận hỏi. Vì sao ngươi phải dẫm lên thiên đạo? Những đại năng hỗn độn các ngươi có phải đầu óc đều có bệnh không? Động chút là gây sự với thiên đạo. Đạo trí tôn lạnh lùng nhìn về phía hắn. Sát cơ khủng bố tỏa định hắn. Khiến cả người hắn lạnh như băng. Cực kỳ khẩn trương. Cho dù sợ, ngạo khí của Khương Dịch vẫn khiến hắn hầm hầm nhìn lại đạo trí tôn. Ở thiên đạo, Khương Dịch cũng từng là đệ nhất thiên kiêu hoành hành một thời. Đạo trí tôn bỗng nhiên cười nói. Hừ. Thấy ngươi là hậu bối, không tính toán với ngươi, vì sao thiên đạo lại gặp nhiều trắc trở? Đó là thiên đạo đã tạo ra quá nhiều tội nghiệt. Đạo tổ giả vờ biến mất, thực sự cho rằng có thể bỏ qua tất cả cả. Không thể, đợi ta san bằng thiên đạo, xem đạo tổ đó còn có thể ngồi yên được không? Lão Đam hoang mang hỏi, ngươi nói nhiều với chúng ta nhiều như vậy, là thật sự coi trọng chúng ta sao? Đạo trí tôn cười nói, coi trọng các ngươi, chỉ là cho các ngươi một cơ hội mà thôi. Trí của ta nhiều ước vạn, phân bố ở các giới, ta tốn nước bọt với các ngươi, cũng không lãng phí thời gian, hiểu chưa? Các ngươi đã không còn đường để trốn, hoặc thuận theo ta, hoặc chờ chết. Hắn đột nhiên nhìn về phía Triệu Hiên Viên, ánh mắt lấp lánh, lúc này ý thức của Triệu Hiên Viên đã tiến vào vạn giới đầu ảnh. Đại sự không ổn, thiên đạo lại có uy hiếp, ba huynh đệ chúng ta bị bắt rồi. Triệu Hiên Viên gấp giọng kêu lên. Lúc này trong vạn giới đầu ảnh chỉ có lưa thưa mấy người. Trong đó có Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê ngáp một cái. Nói, cầu cứu thì cầu cứu. Đừng hò hét, không ai trong chúng ta có thể đi cứu các ngươi cả. Hay là tìm chủ nhân hỗ trợ đi. Triệu Hiên Viên cắn răng nói. Đối phương đến từ cổ hoang. Công bố có thể tru diệt 20 vạn thần quyền tướng. Ta không dám tùy tiện kêu gọi sư phụ. 20 vạn thần quyền tướng. Hắc Ngục Kê sợ tới mức cả người run lên, lông gà lay động, còn chưa chờ nó mở miệng, Triệu Hiên Viên đột nhiên biến mất. Hắc Ngục Kê rời khỏi vạn giới đầu ảnh, triệu tập tất cả hỗn độn ma thần, nói ra những lời vừa rồi của Triệu Hiên Viên. Mộ Dung Khởi nhíu mày nói, hỗn độn lại có sóng gió à? Quan Bất Bại hậm hực nói, thế cũng là bình thường, hỗn độn vô biên vô hạn, lại thêm 5 tháng đã lâu, đại năng ẩn tàng tất nhiên là nhiều không đếm xuể. Ma thần khác cũng đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng, trong thí luyện mô phỏng đã có thần quyền tướng, bọn họ đều từng khiêu chiến thần quyền tướng, ngay cả một người cũng không đánh lại, đều bị miểu sát, chờ sư phụ đến đàn tràng rồi nói sau, hoặc là nhờ sư nương nói với hắn. Tuân trưởng An trầm ngâm nói, lời nói của hắn có được sự đồng ý của các ma thần. Trước mắt, bọn họ vẫn chưa đủ sức chống lại đại đạo trí thượng. Chương 1239, sắp đột phá. Phong Vân nổi một, nhóm Dịch, Tiên Huyễn, phụ trách, Vô Tà Tim, Thiên Cương Ma Thần khó chịu nói, tốc độ trưởng thành của chúng ta vẫn quá chậm, trong 100 vạn năm phải có 3 vị ma thần chứng đại đạo. Hiểu chưa? Hắn nhìn quét người khác, đại đa số người đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đại đạo không phải dễ chứng như vậy, cho dù là hỗn độn ma thần, cũng cần thời gian, nháy mắt, 10 vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, bảo hình Hồng Tuyền. Hàn Hoang ở ngoài đạo quán tiến vào, phu quân, đại sự không ổn, thiên đạo lại có kiếp nạn, đồ đệ của ngươi bị bắt rồi. Hình Hồng Tuyền gấp giọng nói, Hàn Hoang ở bên cạnh mặt không đổi sắc, trong lòng lại rất tò mò. Hàn Tuyệt nói, từ từ mà nói, đồng thời, hắn bấm ngón tay suy tính, phát hiện nhân quả của 3 người đạo trí tôn quả thật biến mất. Hắn điều ra nhân tế quan hệ, ảnh chân dung của 3 người vẫn còn. Hình Hồng Tuyền nói lại chuyện biết được từ chỗ Hắc Ngục Kê. Có, thể giết 20 vạn thần quyền tướng. Đến từ cổ hoang thần linh, không ngờ nhanh như vậy đã hành động rồi. Hàn Tuyệt nói, việc này, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hàn Hoang không nhịn được hỏi, phụ thân, Trước đó không lâu ta vừa đánh ngang tài ngang sức với một vị thần quyền tướng. Người thật sự có thể một kiếm chu sát 2 vạn thần quyền tướng ư? May mắn thôi, ra tay trước khi 2 vạn thần quyền tướng xuất thủ, cho nên mới một phát chu diệt bọn họ. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, Hàn Hoang nghe mà bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là một thần quyền tướng đã đủ để khiến hắn cảm thấy không thể lay động, 2 vạn thần quyền tướng cộng lại cùng một chỗ, đó là cảnh tượng khủng bố tới mức nào? Hàn Hoang hỏi, vậy ngài muốn đi cứu đồ đệ sao? Bọn họ đều là ta sư huynh của ta, ngài dẫn ta đi cùng với. Hàn Tuyệt lườm hắn một cái, nói, đối phương có thể giết 15 vạn thần quyền tướng, phụ thân ngươi làm sao mà đối phó được? Việc này không được lỗ mãng, ngươi cũng đừng đi tặng đầu người. Tặng đầu ngươi? Hàn Hoang ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu ý xê lời này, đây là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Phụ thân, ta cũng là muốn chia sẻ với ngài, hiện giờ ta tốt xấu gì cũng là đại đạo thánh nhân. Cho dù không thể thắng địch, nhưng cũng không đến nỗi làm vướng tay vướng chân. Hàn Hoang cả giận nói, đại đạo thánh nhân cực kỳ cường đại, có thể quan trắc toàn bộ hỗn độn, thông hiểu cổ kim, không bị tam thiên đại đạo ước thúc. Cho dù không bằng kẻ địch đó, cũng không đến nỗi không mang tới uy hiếp. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta có một vãn bối, có thiên tư có 102 hỗn độn, sau khi chứng đại đạo bị đại năng trấn áp mấy chục vạn năm. Nếu không phải ta ra mặt, sợ rằng hắn đã chết rồi. Tư chất ở hỗn độn là không đáng nhắc tới, tu vi và thực lực hiện có mới là chỗ dựa. Hàn Hoang nhíu mày, Hàn Tuyệt nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự muốn ra à? Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta có thể thả ngươi ra ngoài lịch luyện, có điều thân phận của ngươi đặc thù, tất nhiên sẽ gặp phải cường địch không ngừng. Ai bảo ta là phụ thân ngươi, đến lúc đó khẳng định không thể thanh tu, bận bịu cứu ngươi. Hàn Hoang bị kích thích, hậm hực nói, ta cũng không nói ta muốn ra ngoài, ta vẫn muốn tu luyện thêm, đợi ta vô địch rồi lại xuất thế. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hình Hồng Tuyền nhìn hai cha con đấu khí, không khỏi che miệng cười khẽ. Hai cha con hoàn toàn là hai cực đoan, một người nhát gan, một người thì cuồng đến vô biên, nhưng có một điểm giống nhau, bọn họ không thích thất bại. Hàn Tuyệt sợ thất bại, cho nên trốn tránh tranh đấu. Hàn Hoang sợ thất bại, cho nên cũng không hành động theo cảm tình. Hình Hồng Tuyền nói chuyện với Hàn Tuyệt một lúc rồi, nhanh chóng rời khỏi, biết hiểu cần yên tĩnh suy nghĩ. Ở trên loại chuyện này, Hình Hồng Tuyền không dám đề xuất ý kiến, nàng cũng không giúp được gì. Việc nàng phải làm chính là đừng tăng thêm phiền phức cho Hàn Tuyệt. Trong quán chỉ còn lại một mình Hàn Tuyệt, hắn không lo lắng, mà là điều ra bưu kiện để kiểm tra. Với kinh nghiệm của hắn, chỉ cần 3 tên gia hỏa này vẫn chưa chết, vậy thì sẽ không chết ngay được. Kẻ địch đã trấn áp bọn họ, muốn giết thì đã sớm giết rồi. Hàn Tuyệt đã quen các đệ tử bị bắt, nếu thực sự không chống đỡ được, sẽ thi triển thỉnh thần thuật với hắn. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị đại năng thần bí đoạt xá. Bạn, tốt tà thiên đế của ngươi nhìn trộm hỗn độn chân nghĩa. Đạo hạnh tăng mạnh, đồ đệ chu phàm của ngươi bị mệnh tập kích X90. Bạn tốt chí phạt thần tôn của ngươi gặp phải nguyên rủa thần bí. Đồ tôn sở thế nhân của ngươi trảm tam thi, sáng tạo tà Phật. Hàn Thác con ngươi bị đạo ma thần bí tập kích X10978322. Bạn tốt di thiên của ngươi bị đạo ma thần bí tập kích X10878222221. Đồ đệ Khương Tuyệt Thế của ngươi cảm ngộ đại đạo, muốn vượt qua đại đạo chi môn, bị đại năng thần bí ngăn cản, chứng đạo thất bại. Hàn Tuyệt nhíu mày, Khương Tuyệt Thế đã bắt đầu trùng kích đại đạo, còn thất bại, hắn bấm ngón tay suy tính, thì ra ngăn cản Khương Tuyệt Thế chứng đạo là một đại đạo thần linh. Khương Tuyệt Thế không có bối, cảnh lớn, ít nhất ở bên ngoài là như vậy, cho nên rất dễ bị đại năng chèn ép, đại đạo thánh nhân càng nhiều. Đối với đại đạo thánh nhân mà nói không phải là chuyện tốt. Lúc trước Hàn Hoang có thể đột phá, thành công, đó là có thần bào đạo nhân tự mình lược trận, đại đạo thánh nhân đều nể mặt. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn về phía Khương Tuyệt Thế. Lúc này, Khương Tuyệt Thế vẫn đang đả tọa tu luyện, dường như không chịu đả kích. Hàn Tuyệt không đi tìm vị đại đạo thần linh kia làm phiền, mà là báo mộng cho thần bào đạo nhân, nói ra quan hệ của mình và Khương Tuyệt Thế. Nhờ thần bào đạo nhân ngày sau chiếu cố một chút, mặc dù vũ trụ tinh thần không phải phạm vi quản hạt của thần bào đạo nhân, nhưng thần bào đạo nhân có thể ở đại đạo chi môn bảo vệ Khương Tuyệt Thế. Chương 1240, sắp đột phá, phong vân nổi 2, nhóm dịch, tiên huyễn, phụ trách. Vô Tà Tim. Sau đó, Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, cả người lấp lánh thần quang, vội vàng hành lễ. Hàn Tuyệt nói, vì sao đột phá thất bại lại không nói với vi sư? Khương Tuyệt Thế xấu hổ nói, nói ra thật xấu hổ, sao Đồ Nhi lại không biết xấu hổ mà nhờ ngài giúp đỡ. Cánh cửa lớn đó, ta dồn hết toàn lực cũng không đẩy ra được, còn gặp phải phản phệ. Ai? Hàn Tuyệt nói, có người ở phía sau cửa chặn lại thôi, ta đã nhắc nhở đại năng lần sau sẽ bảo vệ ngươi. Với tư chất của ngươi chứng đại đạo, tuyệt không phải việc khó, đừng nản lòng. Nghe vậy, Khương Tuyệt Thế ngẩn người, lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ lại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vung tay áo, nói, sau khi chứng đại đạo, vẫn phải tận lực tu luyện, mục tiêu của ngươi chính là tham gia Hỗn Độn Thịnh Hội. Không chỉ là ngươi, chúng ta còn có đệ tử khác cũng sẽ tham gia. Ngươi đừng lơ là, tư chất của ngươi là lợi hại, nhưng ở môn hạ của chúng ta cũng chưa chắc đã là quan tuyệt toàn môn. Khương Tuyệt Thế gật đầu, điểm này hắn đã sớm nhận thức được. Đừng nói là người khác, hai người hắn biết, Lưu Bị không nhắc tới, chỉ là Hàn Hoang đã khiến hắn cảm thấy mình rất bình thường. Sư phụ, tiểu sư đệ hắn là tu vi gì rồi? Khương Tuyệt Thế không nhịn được hỏi. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, đã chứng đại đạo rồi. Khương Tuyệt Thế động dung, trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác gấp gáp đã lâu không gặp, đây là cảm giác gấp gáp mà trước khi hắn ngộ chuyển sinh đại tạo hóa công mới có. Đạo tâm của hắn vẫn rất vững chắc, hắn vốn không phải là thiên kiêu, chỉ có đại tạo hóa chồng lên thiên tư mà thôi. Huống hồ, Hàn Hoang đó là tư chất số một số hai hỗn độn, không thể so với tồn tại tự tại trời sinh. Tiểu sư đệ sẽ tham gia Hỗn Độn Thịnh Hội à? Hàn Tuyệt cười nói, tất nhiên rồi. Trong ánh mắt Khương Tuyệt Thế lấp lánh thần thái, lúc trước hắn có thể đè chắc Hàn Hoang, sau này cũng phải như vậy. Hàn Tuyệt cũng không nói nhiều, giải trừ mộng cảnh, hắn bắt đầu tu luyện, trước tiên đột phá đã rồi tính, hiện tại chống lại cổ hoang thần linh có thể không ổn thỏa. Chờ hắn đột phá, thực lực tất nhiên tăng vọt, hắn cách đột phá đã không xa, nhiều nhất 10 vạn năm nữa là có thể đột phá. Tốc độ tu hành của Trung Nguyên Ma Thần vẫn rất nhanh. Cổ hoang, sương mù dày đặc tràn ngập, dãy núi nhấp nhô, hồ nước đầm lớn nhiều không đếm xuể, nghiễm nhiên là một mảng thiên địa cổ xưa vắng vẻ. Lúc này trên bầu trời của cổ hoang, Chí Phạt Thần Tôn đạp mây tiến về phía trước. Chí Phạt Thần Tôn vẫn mặc thần giáp nhuốm máu đó, khí thế bức người, sóng khí quanh người giống như từng con trường long. Rất nhanh, Chí Phạt Thần Tôn đi tới trước một mảng đầm nước vô biên vô hạn, giống như biển rộng. Trên mặt đầm tràn ngập sương mù dày đặc, giống như có cự thú khủng bố đang ẩn tàng ở bên dưới. Chí Phạt Thần Tôn mở miệng nói, đạo hữu, cố nhân gặp lại, còn không hiện thân. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, thần tôn tới, quả thật nên hiện thân, chỉ là hiện giờ thần tôn đã là thần linh chi thủ. Không biết có còn niệm tình xưa không? Chí Phạt Thần Tôn nói, ngươi muốn trả thù đạo tổ, ta chỉ muốn thủ hộ hỗn độn, không có xung đột. Không phải sao? Thiên địa yên tĩnh, Chí Phạt Thần Tôn nói, chẳng lẽ đạo hữu cũng muốn ngấp nghé hỗn độn? Vậy thì tất nhiên là không phải, có điều ta muốn hỏi thần tôn một chút, liệu còn có thể nắm giữ lực lượng thần quyền tối cao như thần quyền tướng không? Đối phương chuyển sang hỏi lại, ngữ khí lạnh lùng, đối mặt với câu hỏi của tồn tại thần bí trong đầm nước. Chí Phạt Thần Tôn trầm mặc, tuy hắn là thần linh chi thủ, lại không thể nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền như nguyên sinh tổ thần, không thể điều động thần quyền tướng, từ điểm này cho thấy hắn không phải thần linh chi thủ chân chính. Hắn luôn có ý đồ nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền nhưng không thể thành công, cho nên hắn luôn cảm thấy còn có tồn tại trình độ cao hơn đang trao cho thần quyền của đại đạo. Chí thượng thần tôn, liên thủ với ta đi, đợi ta hấp thu hỗn độn khí vận đạt tới cảnh giới chưa từng có, khi đó ta sẽ trao cho ngươi thần quyền, để ngươi thực sự trở thành thần linh chi thủ. Bản thân ngươi đã đạt đến cực hạn, không thể trở nên mạnh hơn được nữa. Thanh âm của tồn tại thần bí lại truyền đến. Chí Phạt Thần Tôn thở dài nói, nhưng ta có thể tin ngươi không? Ngươi có được hỗn độn khí vận rồi, sẽ đối xử tử tế với hỗn độn thế nào? Vị tồn tại thần bí này chính là cổ hoang thần linh. Cổ hoang thần linh buồn bã nói, nếu ngươi tin ta thì giúp ta, nếu ngươi không tin, ta cũng sẽ chấp nhất mà làm. Thần tôn, bạn tốt của ta không nhiều lắm, còn sống lại càng không nhiều, thậm chí có thể nói chỉ còn lại ngươi. ta bị trấn áp nhiều năm như vậy, nếu ngươi vẫn không tin ta, ta cũng không còn cách nào. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, đạo hữu nói đùa rồi, ta có thể tới gặp ngươi, phải là niệm giao tình của chúng ta, chỉ là hiện tại ta chịu trách nhiệm trước chúng sinh hỗn độn. Nếu ngươi không quên ước định ngày xưa, ta tất nhiên ngươi, Cổ Hoang Thần Linh cảm khái nói, ước định ngày xưa, đúng là quá xa xưa, xin đạo hữu hãy tin ta, ta có thể cảm thấy trên đại đạo thần linh còn có tồn tại thần bí. Chúng ta chỉ có liên thủ lại mới có thể thực sự phá được thế cục cũ của hỗn độn. Chí Phạt Thần Tôn gật đầu, nói, ta thường xuyên có cảm giác bay nhìn trộm, thậm chí cảm thấy nguyên sinh tổ thần đó chưa chắc đã thực sự vẫn lạc. Có lẽ ý chí của bản nguyên của hắn vẫn trốn trong thần quyền, đang chờ đợi thời cơ. Chương 1241, đột phá hậu kỳ. 3000 vạn thần quyền tướng, nhóm dịch, tiên huyễn, phụ trách, vô tà tim, ngoài đầm nước dâng lên hai hàng sóng to, vỗ tới phương hướng ngược lại, khiến cho ở giữa nhô ra một hẻm núi trong hồ. Chí Phạt Thần Tôn lập tức bước vào trong đó. Năm, tháng như thoi đưa, hơn bản vạn năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng thành công đột phá, đạt tới đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ. Hắn vừa củng cố tu vi, vừa kiểm tra giao diện thuộc tính. Tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 7.381.785, 10.9999, 9.999.9999, 9.999.9999, 9.999.9999, 9.999.9999, 9.999.9999. Chủng tộc, Trung Nguyên Ma Thần Vô Lượng Đại Đế. Tu vi, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ thánh nhân hoàn mỹ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi đại đạo cấp đại đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo, thọ mệnh lại tăng gấp bội. Hàn Tuyệt cũng lười chẳng muốn tính toán. Hắn có thể cảm thấy Trung Nguyên chi lực đang điên cuồng thuế yến, loại cường đại này quá rõ ràng, hơn xa cảm giác đột phá lúc trước, giống như đột phá cảnh giới lớn. Thuế biến thực sự, đây là Trung Nguyên Ma Thần sao? Hàn Tuyệt cực kỳ vui sướng, hắn muốn xem mình hiện tại có thể chiến với bao nhiêu Ngu Kiếm Thần. Thánh, 3000 năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt mới triệt để củng cố, hắn bắt đầu tu hành thần thông. 500 năm sau, Ma Thần Pháp Tướng tăng thêm 500, trước mắt tổng cộng đã nắm giữ 2.949 Ma Thần Pháp Tướng. Cách 3.000 Ma Thần Pháp Tướng đã rất gần, chỉ cần đột phá tới cảnh giới viên mãn, nhất định có thể nắm giữ 3.000 Ma Thần. Hàn Tuyệt đã bắt đầu chờ mong một ngày đó, ít nhất trước hỗn độn thịnh hội là có thể đạt tới. Khi đó cũng có thể che chở cho đồ tử đồ tôn tốt hơn, để bọn họ tùy ý thể hiện ra thiên tư của mình. Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu thí luyện mô phỏng. Hắn trực tiếp khiêu chiến 20 vạn Ngu Kiếm Thần Thánh. Ngu Kiếm Thần Thánh đại đạo chí thượng cảnh tự xưng có thể đánh với đánh thần quyền tướng. Hàn Tuyệt chính là tương đương với đánh 2.000 vạn thần quyền tướng. Quả nhiên, sau khi đột phá một cảnh giới nhỏ, thực lực của Hàn Tuyệt lại lớn mạnh vượt bậc. Trung Nguyên Ma Thần, thực lực tăng phúc tuyệt không phải tu vi có thể thể hiện. Một trường toàn lực của Hàn Tuyệt, dùng thần uy đại thiên trưởng trực tiếp chu diệt 20 vạn Ngu Kiếm Thần Thánh. Hắn lại thêm 1 vạn, không thành vấn đề, miểu sát 22 vạn Ngu Kiếm Thần Thánh. Hàn Tuyệt không thể không sử dụng Hồng Mông Phán Định Kiếm, vẫn làm được miểu sát, số lượng đối thủ tiếp tục tăng lên. Cực hạn miểu sát của Hàn Tuyệt là 25 vạn Ngu Kiếm Thần Thánh. Nhưng nếu đối mặt với 30 vạn Ngu Kiếm Thần Thánh, vẫn có thể giết hết, chỉ là không thể miểu sát. Hắn chỉ chú trọng số lượng miểu sát, theo hắn, chỉ cần không thể miểu sát, kẻ địch có cơ hội chạy trốn, thậm chí phản sát, chém giết thực tế phức tạp hơn xa thí luyện mô phỏng. Đương nhiên cũng sẽ không giống vừa bắt đầu đã dồn hết toàn lực như thí luyện mô phỏng. Hàn Tuyệt bắt đầu khiêu chiến thần quyền tướng, trực tiếp một hơi 3.000 vạn thần quyền tướng, nhưng mà, hắn phát hiện số lượng thần quyền tướng đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Không thể dùng Ngu Kiếm Thần Thánh làm đơn vị để quy đổi, chung quy là có chênh lệch cảnh giới. Hắn khiêu chiến 5.000 vạn Ngu Kiếm Thần Thánh cũng thoải mái. Hàn Tuyệt không đánh với thần quyền tướng nữa, ta có thể miểu sát Cổ Hoang Thần Linh không? Hàn Tuyệt yên lặng hỏi. Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, tạm thời không thể. Hàn Tuyệt có chút thất vọng. Cổ Hoang Thần Linh nói mình có thể giết 20 vạn thần quyền tướng, không phải đại biểu đó là cực hạn của hắn, Dẫu sao hắn cũng không có thí luyện mô phỏng, những lời này chỉ có thể chứng minh một điểm, cổ hoang thần linh không để thần quyền tướng vào mắt mà thôi. Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, nếu ta nghiêm túc đối đãi, cổ hoang thần linh có thể tru sát ta không? Câu hỏi này và câu hỏi trước trên bản chất đều là về tu vi của cổ hoang thần linh. Chắc không cần khấu trừ thọ mệnh, dẫu sao hai câu hỏi là hỏi liên tiếp, tu vi của cổ hoang thần linh sẽ không thay đổi. Không thể, vậy được, nói cách khác vẫn là năm. Năm, Hàn Tuyệt nghĩ một chút, báo mộng cho Triệu Hiên Viên, mộng cảnh chính là Bách Nhạc Tiên Xuyên. Triệu Hiên Viên mở mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức kích động, sư phụ, ngài chuẩn bị cứu chúng ta à? Triệu Hiên Viên vội vàng hỏi, Hàn Tuyệt nói, lão tử có đến cứu lão đam không? Triệu Hiên Viên lắc đầu, Hàn Tuyệt hỏi, lần mầm tai vạ này là ai mang tới? Triệu Hiên Viên ngẩn người, nói, là lão đam nói tầng dưới cùng hỗn độn có cơ duyên. Người khăng khăng muốn tới là đạo chí tôn, hắn hiểu ý của Hàn Tuyệt, là hoài nghi lão đam. Hàn Tuyệt hỏi, tình cảnh của các ngươi thế nào? Có thể đợi thêm được không? Triệu Hiên Viên gật đầu nói, chúng ta làm bộ quy thuận, tạm thời vô sự, chỉ là đạo chí tôn bị đoạt xá, an nguy khó lường. Sư phụ, chúng ta không sao, ngài nắm chắc hắn cứu chúng ta, dẫu sao kẻ địch lần này cũng rất cường đại thần bí. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, nếu lão tử xuất thủ, ngươi có thể truyền tin tức cho ta trong vạn giới đầu ảnh. Triệu Hiên Viên vội vàng đáp ứng, Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh, sau đó hắn tới Bách Nhạc Tiên Xuyên, rồi lắc mình vào trong Càn Khôn Điện. Lúc này, trong điện trừ Huyền Đô Thánh Tôn ra, còn có một người, chính là Thanh Thiên Huyền Cơ, thiên kiêu mà thiên đạo gần đây dồn hết toàn lực bồi dưỡng. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn thấy Hàn Tuyệt, vội vàng đứng dậy hành lễ. Thanh Thiên Huyền Cơ quay đầu lại nhìn, thấy là Hàn Tuyệt, không khỏi nghi hoặc, người này là ai? Hàn Tuyệt gật đầu, nói, có thể tâm sự không? Huyền Đô Thánh Tôn nói, tất nhiên có thể, vị này là thánh mới của thiên đạo, Thanh Thiên Huyền Cơ, vị này là thần uy thiên thánh, Huyền Cơ còn không mau hành lễ. Nghe vậy, Thanh Thiên Huyền Cơ đứng dậy hành lễ với Hàn Tuyệt, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt vô cùng nóng bỏng. Chương 1242, Ngụy Thần Giới. Nhóm dịch, Tiên Huyễn, phụ trách, Vô Tà Tim. Hàn Tuyệt nhìn Thanh Thiên Huyền Cơ, cũng không tỏ vẻ gì, hắn không muốn dính dáng gì tới thằng ôn này, dẫu sao sau lưng Thanh Thiên Huyền Cơ là sáng tạo đạo. Giả, tiểu tử này chỉ là một nước cờ mà thôi. Huyền Đô Thánh Tôn phất tay, ý bảo Thanh Thiên Huyền Cơ lui ra. Thanh Thiên Huyền Cơ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn rời đi dưới ánh mắt bức bách của Huyền Đô Thánh Tôn. Đợi trong điện chỉ còn lại Hàn Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn, hai thánh ngồi xuống. Huyền Đô Thánh Tôn cười nói, Thanh Thiên Huyền Cơ vừa rồi chính là một vị thiên tư mạnh nhất trong thiên đạo hiện giờ. Chúng ta quyết định bồi dưỡng hắn tạo ra uy danh trong hỗn độn thịnh hội. Không biết thiên thánh có ý thu đồ đệ không? Hàn Tuyệt lắc đầu cười nói, thôi, nếu lại thu, lộ ra ta đang bố cục gì đó, dù sao cũng phải để lại thiên kiêu cho các ngươi, thiên đạo mới có thể truyền thừa chứ. Huyền Đô Thánh Tôn mỉm cười, hắn chỉ là nói khách sáo. Tất nhiên cũng muốn mời chào Thanh Thiên Huyền Cơ, không biết thiên thánh lần này tới là có chuyện gì, thiên đạo lại có kiếp nạn, gì cơ, nạn này đến từ cổ hoang. Hàn Tuyệt nói ra chuyện mình biết, hắn cũng không sợ bị cổ hoang thần linh tính được, thằng ôn này bắt đệ tử của hắn, bản thân lại muốn san bằng thiên đạo, đã không có chỗ trống để xoa dịu. Đợi Hàn Tuyệt nói xong, sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn vô cùng khó coi, dám nói có thể tru diệt 20 vạn thần quyền tướng. Đám cường giả này quả thật khủng bố. Hắn dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, ngài chống lại cổ hoang thần linh có mấy phần thắng? Hàn Tuyệt lắc đầu, tim Huyền Đô Thánh Tôn chìm vào đáy cốc. Hàn Tuyệt nói, sớm chuẩn bị đi, ta thấy cổ hoang thần linh cũng có quan hệ với thần linh chi thủ, đương nhiên chỉ là suy đoán, ý của ta là thiên đạo vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình, hiểu chưa? Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu. Hàn Tuyệt hỏi, đúng rồi, đạo tổ rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Hắn phát hiện đạo tổ rất mâu thuẫn, có thể cường đại đến chấn áp tồn tại đại đạo chí thượng viên mãn, lại sợ đại đạo thần linh áp chế sự phát triển của thiên đạo, thực sự là cổ quái. Theo Hàn Tuyệt, nguyên sinh tổ thần không phải là đối thủ của đạo tổ. Về phần năm sáng tạo đạo giả, đã siêu thoát hỗn độn, căn bản không quan tâm tới hỗn độn, đạo tổ không cần kiêng kỵ mới đúng. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta kỳ thật không biết nhiều về đạo tổ, trước kia chỉ được nghe nói ở Tử Tiêu Cung, từ sau khi đạo tổ biến mất, ta phát hiện ấn tượng của ta đối với đạo tổ chậm rãi tiêu tán. Ta đã không thể nhớ được bộ dạng của hắn, thậm chí không nhớ được lời nói của hắn, chỉ có thể nhớ hắn từng tồn tại. Nói tới việc này, sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn vô cùng cổ quái. Hàn Tuyệt nhíu mày, co đầu rụt cổ đại pháp của đạo tổ. Lợi hại như vậy à? Xóa đi ký ức của chúng sinh đối với hắn. Hàn Tuyệt lắc đầu, đứng dậy, lưu lại một câu rồi rời đi. Vậy chuẩn bị ngăn địch trước đi. Khi nào cổ hoang, đột kích ta tạm thời không biết. Ngươi có thể lên kế hoạch trước, tùy thì việc phòng bị động tĩnh của cổ hoang. Dứt lời, Hàn Tuyệt liền biến mất. Huyền Đô Thánh Tôn ngồi yên tại chỗ. Chau mày, hắn thở dài một hơi đầy nặng nề. Ai, vì sao trắc trở của thiên đạo cứ liên tục kéo đến? Vậy, hắn còn tưởng rằng có thể hưởng thụ thanh nhàn trong một đoạn thời gian rất dài. Trong lòng hắn tràn ngập oán niệm, những tiền bối này quá không đáng tin. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu cười khổ, sau đó mở miệng nói, vào đi. Thanh Thiên Huyền Cơ chờ ngoài điện hóa thành một trận gió mát với vào. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Huyền Đô Thánh Tôn, thần uy thiên thánh đâu rồi? Thanh Thiên Huyền Cơ nhìn xung quanh, hoang mang hỏi, Huyền Đô Thánh Tôn nói, tất nhiên đã rời đi, nếu không có thể để ngươi gặp. Thanh Thiên Huyền Cơ bất mãn nói, vì sao ta không thể gặp? Thiên tư của hắn đã được tán thành, vang dội cổ kim, nếu không phải bị các thánh nhân giữ lại không cho tới hỗn độn. Hắn rất có hy vọng phá truyền thuyết tốc độ chứng đạo của thần uy thiên thánh. Thần uy thiên thánh, rất bận, ngươi dựa vào cái gì mà gặp hắn? Tư chất của ngươi có lợi hại tới mấy, cũng chỉ là tiềm lực, ngay cả ta cũng không thể tùy thời gặp hắn. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, Thanh Thiên Huyền Cơ trầm mặc, tuy lời này rất khiến người ta tổn thương, nhưng cũng là sự thật, đổi lại là người khác. Hắn khẳng định không phục, nhưng đối tượng là thần uy thiên thánh, hắn không thể không phục. Hắn trong tu hành một mực nghe truyền thuyết về thần uy thiên thánh. Từ nhỏ đã sùng bái truyền thuyết thần thoại ngăn cơn sóng dữ của thần uy thiên thánh. Hắn lập chí muốn thành vị thần uy thiên thánh thứ hai. Có thể sau khi đạt tới thánh cảnh, hắn mới biết thần uy thiên thánh đã là mạnh nhất hỗn độn. Hắn càng sùng bái thần uy thiên thánh hơn. Đương nhiên, chỉ là sùng bái, trong lòng hắn một mực muốn vượt qua thần uy thiên thánh. Rồi sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ khiêu chiến thần uy thiên thánh, không vì sinh tử, chỉ vì mạnh yếu. Thánh Tôn, ta cảm thấy ta nên tới hỗn độn, thiên đạo đã khiến tu vi của ta khó có thể tiến tới. Thanh Thiên Huyền Cơ nghiêm túc nói. Huyền Đô, Thánh Tôn mặt không đổi sắc, trong lòng thì rất do dự, hắn sợ Thanh Thiên Huyền Cơ bị thiên địa khác lấy đi. Nhất là Tam Thanh Thánh Giới, có điều hắn nghĩ đến Hàn Tuyệt, nếu thực sự thuộc về thiên đạo, há có thể lấy đi được. Hàn Tuyệt cũng không để ý tới Thanh Thiên Huyền Cơ, vì sao hắn phải lo lắng như vậy? Huống hồ, càng áp chế, càng dễ xảy ra chuyện. Huyền Đô Thánh Tôn nói, đi đi, chuyến này đi phải cẩn thận một chút, nếu gặp phải phiền phức, tùy thì địch trở về, đừng sợ lai lịch của đối phương lớn. Thiên đạo không gánh vác nổi, hiện giờ thiên đạo ở trong hỗn độn đã không sợ bất kỳ thế lực nào. Chương 1243, 8.000 vạn ức đạo. Ma một, nhóm dịch. Tiên Huyễn, phụ trách, Vô Tà Tim, Thanh Thiên Huyền Cơ cười nói, yên tâm đi, ta cũng không phải người lỗ mãng, huống hồ ta rất thiện lương, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Huyền Đô Thánh Tôn bất đắc dĩ nói, đúng vậy, nhưng người thích tranh ý khí, đây là mầm tai vạ, ta hiểu rồi, ta sẽ sửa. Thanh Thiên Huyền Cơ xua tay nói, vẻ mặt bực mình, hắn ghét nhất là thuyết giáo. Huyền Đô Thánh Tôn không đếm xỉa tới thái độ của hắn. Tiếp tục dặn dò, ước chừng qua mấy canh giờ, Thanh Thiên Huyền Cơ mới được thoát. Trước khi đi, Huyền Đô Thánh Tôn còn tặng cho hắn chí bảo, khiến hắn thầm cảm động. Thanh Thiên Huyền Cơ cũng hiểu các thánh nhân sợ hắn ruồng bỏ thiên đạo, cho nên không dám để hắn tới hỗn độn. Đối với điều này, hắn không chán ghét, ngược lại trong lòng cảm thấy rất ấm áp, chỉ là không nói ra. Thái độ như vậy hoàn toàn chứng tỏ địa vị và tầm quan trọng của hắn ở thiên đạo, hắn cũng rất muốn như vậy. Đàn chàng thứ ba, trong đạo quán, Hàn Tuyệt nhìn Khương Tuyệt Thế, hàn hoang một lúc, sau đó điều ra bưu kiện để kiểm tra. Hắn thấy đạo chí tôn thường xuyên gặp phải tra tấn. Hắn do dự, không biết có nên dùng ách vận thư hay không. Ách vận thư là mạnh, nhưng không nhất định có thể nguyền rủa chết cổ hoang thần linh. Nói không chừng còn có thể dẫn tới sự cảnh giác của cổ hoang thần linh.